Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, mua. Quyền pháp cho dù tốt, chân chính thời điểm chiến đấu, cũng không bằng vũ khí tới trực tiếp. Tần Kiêu nắm giữ thái cực quyền, hình ý quyền, hoàn toàn chính xác năng lực chiến đấu cường hãn. Thế nhưng là đối chiến zombie cùng zombie chó loại này không sợ đau đớn tồn tại. Thật sự là bị thiệt lớn. Nếu như lúc này có một cái đao pháp võ kỹ, tuyệt đối sẽ càng nhanh giải quyết chiến đấu. Lúc này, Lam Dược cũng thu thế. Đao pháp này uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Tần Kiêu bây giờ có thể phát huy ra, chỉ sợ không đến 1%. Đều xem hiểu sao? Tần Kiêu tự nhiên đều học xong, đã hiểu. Vậy ngươi, Lam Dược muốn cho Tần Kiêu thi triển một lần. Hắn tốt uốn nắn một cái, lại không nghĩ rằng phía sau đột nhiên truyền đến nén giận gào thét. Lam Dược, ngươi lại tại trong hoa viên luyện công. Ta Lavender. Tần Kiêu xem xét, lại là cha mẹ vợ Dư Chi. Lam Dược lập tức trở mặt, cười ha ha một tiếng. A. Lão bà, ta đột nhiên nhớ tới, quân đội còn có chuyện muốn làm. Dư Chi siết chặt nắm đấm, phẫn nộ lại biến thành bi thương. Quả nhiên, trở về một ngày muốn đi, ngươi ở bên ngoài là có chó đi. Ta lúc đầu hôm nay, còn dự định cùng thảo luận sinh cái hai thai sự tình. Lam Dược mặt lần nữa biến hóa, vô cùng nghiêm túc nói, nghiêm túc như vậy chủ đề. Ta cảm thấy đáng giá hào hào thảo luận một chút. Lão bà, chúng ta trở về thảo luận. Ngoan, không nên tức giận. Lavender không tốt lắm. Không phải ngày mai ta đổi thành hoa hồng xanh thế nào? Người cùng Hinh Nhi đều 10 phần ưa thích. Lam Dực ôm Dư Chi bả vai, quay trở về biệt thự, đem Tần Kiêu sự tình ném ra sau đầu. Tần Kiêu nhìn xem Lam Dược rời đi bóng lưng, không hiểu nghĩ đến 1000 năm trước chính mình. Quả nhiên, cưới tiên nữ là có đại giới. Tần Kiêu sờ lên cái cằm. Bất quá đã nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân tại nghiên cứu thảo luận sinh hai thai sự tình, hắn tự nhiên có nghĩa vụ muốn thu lưu Lam Hinh. Tần Kiêu xuất ra máy truyền tin, phát tin ngắn ra ngoài. Cha mẹ định cho ngươi thêm một cái đệ đệ. Ngươi không cần trong nhà khi kỳ đà cản mũi. Muốn cho cha mẹ chế tạo cơ hội, mau tới tìm ta. Chúng ta nghiên cứu một chút, có lẽ có thể đi theo ba mẹ bước chân. Đến lúc đó hài tử có thể cùng một chỗ mang. Bên kia đang tại ăn điểm tâm, nhìn xem phụ mẫu ngươi kẹp cho ta đồ ăn. Ta cho ngươi gắp thức ăn Lam Hinh. Nàng đích xác có chút hơi thừa, nhưng là cùng Tần Kiêu cùng một chỗ đi theo phụ mẫu bước chân. Làm gì? Sinh một thai sao? Tần Kiêu, ngươi cái này đồ lưu manh. Ha ha ha, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Cha ta lưu cho ta một cái rất lớn không gian vòng cổ. Ta dự định mua chút đồ ăn, quần áo cái gì, trị liệu dụng cụ cũng không tệ. Ngươi qua đây làm cái tham mưu. Đây là cái chuyện đứng đắn. Lập tức đi tới, Lam Hinh vội vàng ăn cơm, tùy ý tìm cái cớ. Cha, mẹ, ta đi tìm Tần Kiêu, cho hắn học bù, lập tức liền muốn kiểm tra đại học. Lam Dược nghe đến đó, cũng rốt cuộc đình chỉ thanh tú ân ái. Cau mày, vừa rồi chỉ lo lão bà, cho tiểu tử thúi này quên đi. Ân, ngươi đi qua hảo hảo nói một chút hắn. Tiểu tử thúi này, vừa rồi thế mà cùng ta nói khoác muốn kiểm tra Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Ngươi để hắn lượng sức mà đi. Thi không đậu cũng không quan trọng. Tìm không sai biệt lắm điểm trường học, không nên để lại cấp. Lam Hinh cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà như thế dám nói. Mặc dù Tần Kiêu tâm cảnh cải biến rất nhiều, nhưng là làm trễ nải thời gian 3 năm, coi như võ kỹ phương diện không có vấn đề, văn hóa khóa khảo thí cũng không có khả năng đuổi kịp. Huống chi, không phải có câu nói kia sao? Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, giống Tần Kiêu như thế tứ chi phát triển, văn hóa khóa thường thường cũng không tốt. Ta sẽ khuyên hắn, Lam Hinh đồng ý, sát vách, Tần Kiêu đang tại tra xét internet giả lập bên trên đồ vật. Liền nghe tới cửa leng keng một tiếng, Vượng Vượng lung lay cái đuôi chạy đến cổng. Nữ chủ nhân, hoan nghênh về nhà, Lam Hinh thực sự bất đắc dĩ. Tần Kiêu, ngươi liền không thể đem máy móc quản gia sửa lại. Đổi cái gì đổi, chuyện sớm hay muộn, Lam Hinh không lay chuyển được Tần Kiêu. Tần Kiêu thế nhưng là mặt dày mày dạn điển hình. Ngươi muốn mua cái gì? Lam Hinh đổi đi giày. Đi tới Tần Kiêu bên người. Ăn, uống, dùng. Đúng rồi, hôm nay nhạc phụ đại nhân giao ta một bộ đao pháp. Ta cũng cần mua một thanh nguyên lực vũ khí thế nào? Ân, cũng tốt. Lam Hinh gật gật đầu. Sau đó đối Vượng Vượng nói ra. Mở ra giả lập thương thành. Đúng vậy, nữ chủ nhân. Vượng Vượng mở miệng nói ra. Sau đó trong thân thể phóng xuất ra quang mang đến. Hình chiếu làm cho cả bên trong căn phòng cảnh tượng đều biến hóa. Tần Kiêu trơ mắt nhìn chính mình chung quanh biến thành đường đi. Cao vút trong mây thương thành tại hai bên đường phố thành lập. Lam Hinh cùng mình cưỡi tại một cái xe mở mui phi hành khí bên trong. Muốn mua lương khô sao? Hoặc là dinh dưỡng tề cũng được. Nhưng là ta cảm thấy vật kia thật là khó ăn. Không quan hệ bớt không gian. Đều mua một chút a. Lam Hinh điều khiển dưới máy truyền tin. Tựa hồ tại lục soát lương khô loại hình đồ vật. Sau một khắc, xe đã phi hành đến một tòa cao ốc bên trong. Chung quanh tất cả đều là các loại nhãn hiệu lương khô cùng dinh dưỡng tề. Khác biệt nhãn hiệu, khác biệt khẩu vị, dùng trồng chất như núi đều không khác mấy. Mỗi một cái bánh bích quy đằng sau đều có một cái tăng thêm nhập mua sắm xe tuyển hạng. Tần Kiêu nhấn một cái. Một viên bánh bích quy liền tiến vào ở bên trong xe của bọn họ. Đây cũng quá thuận tiện. Cái này nhãn hiệu không tệ. Lam Hinh đề nghị, những vật này nếu quả như thật dùng tới, ai sẽ quản đến cùng nhãn hiệu gì? Lúc kia nhất định là nguy cơ thời điểm, cho nên không cần quá để ý. Đương nhiên, Tần Kiêu cũng sẽ không để ý tiền. Cho nên Lam Hinh nói nhãn hiệu. Hắn đem 15 loại khẩu vị dinh dưỡng tề cùng 7 loại quy cách lương khô. Mỗi dạng 100 cân để vào mua sắm trong xe. Về sau liền là nước, áp xúc thịt bò khô loại này tồn tại. Còn có chân không rau quả hoa quả làm. Đều mua một đống lớn. Không sai biệt lắm. Chúng ta đi xem một chút y phục tác chiến đi. Mẹ không phải mở y phục tác chiến công ty sao? Ân. Ta dẫn ngươi đi, Lam Hinh điều khiển xe, thâu nhập mới từ ngữ, sau đó vèo một cái, xe mở hướng về phía một tòa càng thêm hùng vĩ cao ốc. Cao ốc phía trên, viết to lớn 4 chữ, Lam Chi tập đoàn, cao ốc bên ngoài là màn hình giả lập, xem xét liền là đưa lên quảng cáo địa phương. Trong màn hình, một người dáng dấp anh tuấn nam tử mặc một bộ Âu phục. Đột nhiên tao ngộ gặp vết nứt không gian, vô số dân chúng chạy như điên mà chạy, dị thú từ vết nứt ở trong tuôn ra, giống cường đại thân thể chảy xuôi nham tương dị thú phun ra hỏa diễm. Trong nháy mắt đem nam tử này bao phủ, hỏa diễm tiêu tán về sau, nam tử này mặc đồ tây toàn bộ thiêu hủy, nhưng là nam tử bên trong thân thể lại mặc quần áo bó quần. Phần hông thế mà còn có sắt thép cảm nhận thiết kế. Xem xét chính là có thể ngăn cản cường đại lực công kích. Trước ngực phía sau, cánh tay, bắp chân đều có đặc thù chất liệu bảo hộ trang bị. Dưới chân giày da cũng thay đổi trở thành một đôi sắt thép dày. Loại này võ trang đầy đủ tư thái. Để nam tử này trong nháy mắt khí chất đại biến. Từ một cái tinh anh IT nam biến thành nhiệt huyết cách đấu ra. Một quyền đánh nát dị thú. Cường giả mới đáng giá có được. D960 loại. sản phẩm mới đưa ra thị trường, chỉ cần 9 ức, kiện thứ hai nửa giá, chỉ hạn trước 500 người, mau tới tranh mua a. Phốp, khụ khụ khụ khụ khụ. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng nguyệt phiếu nhé. Khiếm Kỳ đề cử 20 nguyệt phiếu 2 ngày trước, Chua Ngong 2451 đề cử 10 nguyệt phiếu 4 ngày trước. Chua Ngong 2451 đề cử 10 nguyệt phiếu 5 ngày trước, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,